Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, thảm thiết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người phá ngông vạn tuế. Làm Hứa Phách vô lực, thân thể mất đi linh năng chống đỡ, hướng đất đai cấp tốc rơi xuống. Thời điểm. Không biết là vậy, một tên đến từ trái đất người năng lực la lên một tiếng. Sau đó toàn bộ thiên sơn phía dưới chiến trường cũng vang lên đến từ Liên Hiệp Quốc Minh tác chiến. Sĩ tiếng gọi ầm ỉ âm, Lưu Kiệt cũng không biết. Ngay tại mình mới vừa cùng Hứa Phách cùng với trước khi mấy tên kẻ địch tiến hành giao thủ thời điểm. Từ chiến đấu ban đầu. Tất cả thuộc về quốc tế người năng lực liên minh các chiến sĩ cũng đang lặng lẽ chú ý hắn nơi này. Chiều hướng, cho tới giờ khắc này, mạnh nhất niết bàn kiếm một kiếm cướp đi Vân Ca thiên vực Hứa Phách tánh mạng. Kiềm chế thật lâu còn đang khổ cực phấn chiến liên minh các chiến sĩ rốt cuộc đem tâm trạng tuyên. Tiết đi ra, không biết từ lúc nào dậy, Lưu Kiệt thành trái đất người năng lực đại biểu. Đây không chỉ là so với trên trái đất người bình thường mà nói. Đối với rất nhiều nước liên minh chiến sĩ mà nói giống như vậy. Hôm nay liên minh bên trong, người nào không biết Lưu Kiệt, không biết người phá ngông cái danh hiệu này. Có thể nói khẳng định, không có ai, lần lượt thân trước sĩ tốt lâm trận giết địch, lần lượt kích phá đối thủ cường đại. Đối với tất cả liên minh chiến sĩ mà nói. Từ nào đó thời khắc này bắt đầu, Lưu Kiệt đã thành liên minh bên trong, bọn họ mọi người trong lòng một cán cờ xí. Mà bây giờ, người phá ngông lại là tay cầm lợi kiếm, ngay trước bọn họ mặt của mọi người, chảm phá Hứa Phách thực lực này phi phàm công kích quỷ dị người ngoại tộc. Lại là từ trong hành động cổ vũ tất cả mọi người. Theo từng tiếng vang dội thanh âm từ mỗi một người liên minh chiến sĩ trong miệng kêu lên. Tất cả mọi người động tác trên tay không giảm chút nào. Quân liên minh đoàn khí thế vào giờ khắc này lại là đạt tới một cái cực điểm. Thế công vậy càng thêm nhanh mạnh. Trong đó biểu hiện rõ ràng nhất. Đương kim vậy mấy trăm tên trang bị đoàn kiếm liên minh các chiến sĩ. Có Vic phòng thí nghiệm cho bọn họ trang bị vũ khí chống đỡ. Những chiến sĩ này có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Vân Ca thiên vực những địch nhân kia trên người. Phòng ngự, mỗi một lần công kích cũng có thể dễ dàng ở đối phương màu vàng chiến giáp trên lưu lại dấu vết. Thẳng đến cuối cùng gỡ xuống đối phương thủ cấp tánh mạng. Lưu Kiệt cũng không biết, mình một phen bình thường cử động, ở vô tình bây giờ lại đối với các chiến sĩ khích lệ đạt tới như vậy trình độ. Đây là liền chính hắn cũng không nghĩ tới sự việc. Mạnh nhất niết bàn kiếm ụp lên tay trái. Trước thu xong mộng hồn kiếm lại lần nữa xuất hiện ở tay phải. Nhìn chính xác đối phương một người khác siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực. Trực tiếp bổ tới. Không trung Lưu Kiệt vậy cũng không có vì vậy chém rớt Hứa Phách liền có bất kỳ ý ngừng. Trận chiến tranh ngày vẫn chưa kết thúc. Hắn còn không có bất kỳ lý do đi nghỉ ngơi. Dưới chân vậy ngàn tên gắng sức chém giết liên minh các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ đẫm máu chiến đấu. Hăng hái, thân là quân đoàn trưởng hắn lại có lý do gì đình trệ di xuống chứ? Thiên sơn bầu trời quang đãng trên đột nhiên bay lên chấm long lanh trong suốt màu trắng hoa tuyết. Hướng mặt đất lưu loát bay xuống đi xuống. Đang chiến đấu tiến hành kém không nhiều 2 tiếng thời điểm. Bắc Cương hành tỉnh, lại bắt đầu tuyết rơi. Mạnh nhất quy luật lại lần nữa tụ lại. Một kiếm đem một người siêu việt lãnh vực một cấp cánh tay của địch nhân chém xuống. Lưu Kiệt đầu hơi thấp xuống. Quan sát phía dưới tình hình của chiến trường. Có mạnh nhất niết bàn kiếm và mộng hồn kiếm gia trì. Cứ việc hàng ma kiếm bị mượn dư đại tông sư tiến hành chiến đấu. Lưu Kiệt khí thế như cũ không giảm. Ở chém hết Hứa Phách sau đó. Thành cái này một phiến không trung tuyệt đối vương giả. Mà những cái kia bình thường siêu việt lãnh vực một cấp đối thủ. Ở gặp phải Lưu Kiệt thời điểm. không một không phải toát ra mấy phần khiếp đảm hình dáng. Cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi bị Lưu Kiệt đánh chết vận mệnh. Chiến trường phía dưới, theo thời gian trôi qua, nguyên bản một khắp màu trắng đất đai giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. 4.000 người tả hữu toàn thể số người, vào giờ khắc này nhìn tối thiểu ít đi một nửa cỡ đó. Thành hơn 100.000 cổ thi thể bị ném vẩy vào thiên sơn dưới chân. Máu tươi đem trắng như tuyết đất đai cũng hoàn toàn ngâm nhiễm. Mà thuộc về trái đất quốc tế người năng lực liên minh các chiến sĩ. Cứ việc ở mất đi gần ngàn tên đồng bào đồng bạn. Vẫn ở chỗ cũ ngoan cường quơ vũ khí trong tay hướng kẻ địch chém tới. Cho đến chặt xuống đầu đối phương lô. Mới có thể làm cho những cái kia đã mất vong hồn đạt được yên nghỉ. Chiến đấu tiến hành được nơi này, mỗi người chiến sĩ trên mặt trên người cũng dính đầy máu tươi. Máu tươi ấn ở trên mặt trên thân thể, hoặc là mơ hồ tầm mắt, nhưng như cũ càng không đổi được vậy một phần muốn đưa kẻ địch vào chỗ chết quyết tâm. 2.000 tên liên minh chiến sĩ, hôm nay đã còn lại nhất hơn 1.000 tên ra mặt. Vậy thì đồng nghĩa với xấp xỉ ngàn tên các chiến sĩ đem mình chân quý sinh mạng vĩnh viễn lưu ở nơi này, trong đó còn có không thiếu tuyết tộc người các chiến sĩ. Thảm thiết, lại lần nữa khua kiếm gỡ xuống một người địch nhân thủ cấp. Lưu Kiệt động tác dần dần chậm lại, nhìn phía dưới chiến trường những thi thể này, biểu tình trên mặt không nhìn ra bất kỳ chập chờn. Có phòng thí nghiệm giúp đỡ. Lần chiến đấu này tuy nói mạnh hơn mấy lần trước không thiếu. Nhưng liên minh các chiến sĩ như cũ có rất nhiều người trả giá mình tánh mạng quý giá. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt tâm tình liền nặng hơn. Xem ra trở về sau đó, phải thật tốt thúc giục một thúc giục phòng thí nghiệm bên kia độ tiến triển. Tranh thủ sớm ngày người trang bị một cây đoản kiếm, có lẽ mới có thể tổn thất còn có thể hạ xuống một ít đi. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến, đoản kiếm ở trận chiến tranh ngày ở giữa giá trị cùng với tác dụng, vẫn là đạt tới không nhỏ trình độ. Tối thiểu đại đa số trang bị mới nhất nghiên cứu chế ra đoản kiếm các chiến sĩ. Ở về nhân số tổn thất trình độ muốn so với không có trang bị liên minh chiến sĩ thiếu quá nhiều quá. Nhiều, chém yêu hàng ma, cho chúng ta chết, cái ý niệm này vừa mới xuất hiện. Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng hùng hậu quát lên thanh âm. Một cổ vô cùng là khổng lồ linh năng năng lượng trên không trung xuất hiện. Đó là Đại Tông Sư Lô Trường Ca cùng với huyền thần ba người chỗ ở vị trí. Trong nháy mắt liền đem chiến trường tất cả mọi người chú ý hấp dẫn. Giữa không trung bên trong, chỉ gặp Đại Tông Sư Lô Trường Ca cùng với huyền thần ba người đối diện đứng. Từ hàng ma kiếm trên tóe ra một cổ vô cùng là dũng mãnh khủng bố linh năng năng lượng. Từ Đại Tông Sư huy động ngay tức thì hướng huyền thần một kiếm chém tới. Giống như mặt trời nóng rực vậy xí bạch sắc kiếm khí bắn tán loạn ra. Biểu dương một kích này uy lực kinh khủng, mà theo một kích này chém ra, Đại Tông Sư khí tức cả người cũng sau đó uể oải xuống. Tựa hồ một kích này phát ra hút hết hắn tất cả khí lực. Mà Lô Trường Ca giống vậy hai quả đấm hướng về phía không khí hung hăng đập ra. Hai cái to lớn giấu quyền hướng huyền thần bạo bay đi. Làm xí bạch sắc kiếm khí xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bởi vì đạo này ánh sáng mà híp lại. Liền hướng trời trong ban ngày đem tầm mắt nhìn về phía mặt trời nóng rực vậy. Để cho người căn bản không mở mắt ra được. Ngay tại Lưu Kiệt cùng với các chiến sĩ tiến hành chém giết đồng thời, phía trên nhất chiến trường, cái này một tràng chiến dịch bên trong cao cấp nhất siêu việt lãnh vực chiến đấu vào thời khắc này rốt cuộc bộc phát ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, cuộc chiến đấu này sợ rằng sắp kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https